tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 527, chư hầu phản ứng, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.